Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, ngươi nói đúng, ta còn thực chính là đang cười thí. Gia Cát Minh Nguyệt xem chậm rãi xuất hiện tại cửa tuấn Mỹ nam tử. Hơi hơi nhíu mày, Gia Cát tiểu thư, không biết tại hạ có thể có vinh hạnh mời ngươi dùng cơm. Lăng Phi Dương lộ ra cái mị hoặc tự tin tươi cười. Nga, ngươi là cái kia ai ai? Gọi cái gì lăng cái gì ngẩng? Gia Cát Minh Nguyệt lại nhíu mày thật nghi hoặc hỏi. Lăng Phi Dương trên mặt cười cứng đờ. Chợt khôi phục khuôn mặt tươi cười. Tại hạ là Lăng Phi Dương. Lăng Vân Lăng, Phi Vân Chớp Phi, nổi danh Dương, Nga, Gia Cát Minh Nguyệt sát có chuyện lạ gật gật đầu. Lại nghiêm túc hỏi, ngươi có việc? Lăng Phi Dương mỉm cười nói. Tại hạ chính là muốn mời Gia Cát tiểu thư dùng cơm ni, Nga. Kia không khách khí, cảm ơn a, mập mạp, tử hào, chúng ta ăn, nói xong. Gia Cát Minh Nguyệt liền tiếp đón vạn sĩ thần cùng tiết tử hào ăn cơm. Hoàn toàn không nhìn đứng ở bên cạnh bàn Lăng Phi Dương. Vạn sĩ thần phiêu mắt Lăng Phi Dương, hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí khai ăn. Tiết tử hào do dự hạ. Cũng khai ăn, Lăng Phi Dương cảm thấy bản thân trên mặt cười mau không chịu đựng nổi. Nhưng là vẫn là nỗ lực chống, nhưng là liền như vậy đứng ở bên cạnh bàn, xem Gia Cát Minh Nguyệt ba người ăn hương, hắn vẫn là cảm thấy còn tiếp tục như vậy muốn phá công. Lần đầu tiên có người như vậy không nể mặt hắn, lần đầu tiên a lần đầu tiên, ha ha a cửa truyền đến một trận trêu tức tiếng cười. Một mặt lạnh lùng là Kinh Phong xuất hiện tại cửa, ta tựa vào trên cửa, hai tay vây quanh ở trước ngực, chế nhạo xem bên trong cảnh tượng, ngươi cười cái giám ăn đi, Lăng Phi Dương đen mặt theo hàm răng trung bài trừ vài đến. Ngươi nói đúng, ta còn thực chính là đang cười thí, là Kinh Phong nghiêng đầu. Nhẹ nhàng nhíu mày nói câu, Lăng Phi Dương mặt càng đen, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là quay đầu xem cửa người. Xem một mặt trêu tức tươi cười là Kinh Phong, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhướng mày, người này nói chuyện, có chút ý tứ, đó là Lạc Kinh Phong, Tiết Tử Hạo nhỏ giọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát tiểu thư, ngượng ngùng, ta bằng hữu rất mạo muội, mong rằng lượng dài, tại hạ là Lạc Kinh Phong, Lạc Kinh Phong chậm rãi đi đến. Nho nhã lễ độ mỉm cười mở miệng, Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại xem trước mắt nhân. Đối với Lăng Phi Dương như vậy tự cho là đúng nhân, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không khách khí, nhưng là, đối với Lạc Kinh Phong loại này khách khí nhân, nàng ngược lại ngượng ngùng khó xử, không có quan hệ, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, gật gật đầu, như vậy, quấy dày, Lạc Kinh Phong hướng Gia Cát Minh Nguyệt cũng điểm điểm có. Đi đến Lăng Phi Dương bên cạnh, lấy ra một cái phong thư, của ngươi, ta không phải nói. Không cần tùy tiện thay ta thu thư tình, Lăng Phi Dương nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Là Lăng gia khẩn cấp thư tín, là Kinh Phong chậm gì gì rõ ràng nói. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa khéo nhường trong phòng tất cả mọi người nghe rõ ràng. Ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt chút không nể mặt cười ra tiếng. Này là Kinh Phong, tuyệt đối là cố ý. Ha ha ha, Lăng Phi Dương sắc mặt trở nên màu đỏ tím. Mạnh mẽ cầm qua là Kinh Phong trong tay tín, xem tín thượng huy chương quả thật là thuộc loại Lăng gia huy chương. Lăng Phi Dương mở ra nhìn lướt qua, màu sắc lạnh xuống dưới. Ta cũng thu được là Kinh Phong nhàn nhạt nói. Đi thôi, Gia Cát tiểu thư. Lần sau gặp, ta có chuyện muốn xử lý. Không cần tưởng ta, Lăng Phi Dương quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt. Lộ ra cái mị hoặc tươi cười. Gia Cát Minh Nguyệt mí mắt cũng chưa nâng một chút, đi thong thả không tiễn kia đạm mạc thái độ nhường Lăng Phi Dương trong lòng có chút thất bại. Camani hắn đang muốn cùng là Kinh Phong xuất môn, Gia Cát Minh Nguyệt lại bỗng nhiên lại ra tiếng, uy, cái kia, Lăng Phi Dương là đi. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Phi Dương cùng là Kinh Phong bóng lưng mở miệng. Chuyện gì, Gia Cát tiểu thư? Lăng Phi Dương lộ ra cái hoàn mỹ tươi cười, quay đầu đến, trong mắt lộ ra ý tứ chính là quả nhiên không có nữ nhân có thể ngăn cản bản thân mị lực a. Lần này nàng khả tính đem tên của bản thân nhớ rồi chứ đi. Cái kia, ngươi trước khi đi, phiền toái nhớ được đài thọ, Gia Cát Minh Nguyệt lại mặt không đổi sắc dặn dò. Lăng Phi Dương trên mặt tươi cười triệt để cứng đờ. Lạc Kinh Phong ở một bên gợi lên khóe miệng, nhún vai nói, tốt lắm, Kinh Phong, đi thôi, thời gian cấp bách, đương nhiên trước khi đi, ngươi phải nhớ kỹ đài thọ. Lăng Phi Dương ảo não đột nhiên quay đầu. Cấp tốc rời đi, Lạc Kinh Phong cười đi theo mặt sau. Gia Cát Minh Nguyệt không có lại để ý hội, mà là tiếp tục ăn thịt. Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần liếc nhau. Hai người đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng ý cười. Giờ phút này hết thảy đều không cần nói. Cho nên hai người cũng vùi đầu ăn đứng lên. Dùng bữa tối sau, Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt thỏa mãn ra tửu lâu. Gia Cát, nhớ được a, của ta thuốc nước, Tiết Tử Hạo dặn dò. Lần này hắn nhưng là hạ vốn gốc a, nhớ được, đến lúc đó cho ngươi ngũ bình thuốc nước, có tác dụng trong thời gian hạn định tuyệt đối cho ngươi vừa lòng, Gia Cát Minh Nguyệt cam đoan. Tốt lắm Mani kia hai ngày sau chúng ta học viện cửa gặp a, Tiết Tử Hạo vui sướng hài. Lòng nói, Gia Cát, đến lúc đó gặp a, Vạn Sĩ Thần cũng cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói lời từ biệt. Hai ngày sau. Gia Cát Minh Nguyệt liền bản thân đãi ở nhà, đảo cổ của nàng thuốc nước, thế giới này luyện kim kỹ thuật không tính tiên tiến, liền ngay cả nước tinh khiết đều không thể tinh luyện. Gia Cát Minh Nguyệt chuyển ra nước cất, nhất tinh thuần thủy, dựa theo phối phương đến luyện chế, cuối cùng luyện chế xuất ra thuốc nước, nàng cuối cùng vừa lòng, hiện tại sẽ chờ ngày nghỉ hoàn sau sơ cấp ban lịch lãm. Mỗi một năm, Bạch Phú Học Viện đều sẽ cử hành như vậy lịch lãm mini sơ cấp ban ở vài vị lão sư dẫn dắt hạ. Đi ngoài thành 30 lý chỗ tìm Long Sơn Mạch lịch lãm mini tìm Long Sơn Mạch. Lâu dài rộng rãi, xuyên suốt thất quốc gia. Sơn Mạch chung có các loại mãnh thú, cũng có kỳ hoa dị thảo. Hy hữu khoáng thạch đợi chút, là cái thiên nhiên bảo tàng, nhưng là nguy hiểm thường thường cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Càng là hướng sơn mạch chỗ sâu, bảo bối càng nhiều, nhưng là càng nguy hiểm mà đi hàng năm Bạch Phú Học Viện lịch lãm. Sẽ chỉ ở bên ngoài. Hôm nay sáng sớm, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo liền bị kích động chờ ở học viện cửa. Vạn Sĩ Thần không ngừng tham đầu nhìn ngã tư. Được rồi, mập mạp, Gia Cát khẳng định sẽ đến. Ngươi cấp cái giám, Tiết Tử Hạo xem mập mạp kia gấp bộ dáng. Nhịn không được mở miệng khiển trách hắn, ngươi không vội liền sẽ không ở tại chỗ xoay quanh 18 lần, Vạn Sĩ Thần trắng liếc mắt một. Cái Tiết Tử Hào, tức giận nói, hắc hắc, này không là chờ Gia Cát thuốc nước thôi. Nàng đáp ứng quá hôm nay cho ta ngũ bình thuốc nước, Tiết Tử Hào xoa xoa tay ngượng ngùng trả lời. Đến đây, Vạn Sĩ Thần cười hắc hắc. Xem xuất hiện tại ngã tư Gia Cát Minh Nguyệt, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế liền nhảy lên đi ra ngoài nghênh đón. Tiết Tử Hạo cũng hô nhỏ một tiếng đợi ta với, liền đuổi theo, Gia Cát, ngươi tới, này cho ngươi, ngươi khẳng định còn chưa có ăn điểm tâm ăn đi, Vạn Sĩ Thần đem trong tay trang ở du trong túi. Giấy bánh bao đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí tiếp nhận đến. Xuất ra bánh bao liền bắt đầu cắn, mơ hồ không rõ nói, ân, ô, mập mạp, cảm ơn, không tạ, Vạn Sĩ Thần lắc lắc đầu ngốc ngốc cười cười. Gia Cát, cái kia Tiết Tử Hạo tiến lên xoa xoa tay ngượng ngùng nói xong. Nghĩ lại nói, đúng rồi, lần này lịch lãm, ta cái gì đều chuẩn bị, yên tâm ni ân, ngoan, này cho ngươi, tỉnh điểm dùng. Hiện tại ta cùng, mua tài liệu chỉ đủ luyện chế chút ít đó thôi, Gia Cát Minh Nguyệt theo lưng trong bao mặt lấy ra. Mấy bình thuốc nước đưa cho Tiết Tử Hạo, hoa, nhiều như vậy, cảm ơn, Tiết Tử Hạo hưng phấn tiếp nhận đến, cư nhiên có bát bình a. Hơn nữa xem này thuốc nước nhan sắc, chỉ biết này đó thuốc nước có tác dụng trong thời gian hạn định tùy tiện đều có 10 phút. Còn có một lọ nhan sắc càng sâu. Hẳn là không thôi 10 phút, Tiết Tử Hạo cao hứng hỏng rồi, dè dặt cẩn trọng đem thuốc nước đều phóng hảo sau, mới cười hắc hắc, ta tiền tiêu vặt không nhiều lắm money toàn bộ cống hiến xuất ra. Lần này lịch lãm chúng ta đi làm điểm tài liệu, có thể sử dụng hay dùng, không thể dùng chúng ta bán đi ta cũng vậy này ý tưởng ra. Cát Minh Nguyệt gật đầu. Tập hợp, đi, vạn sĩ thần xem học viện cửa vài cái lão sư xuất hiện. Vội vàng ra tiếng nhắc nhở, ân, đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt đem cuối cùng một cái bánh bao nhét vào miệng. Cùng vạn sĩ thần còn có Tiết Tử Hạo hướng cổng trường đi đến. Lần này tham gia lịch lãm là toàn bộ sơ cấp ban đệ tử. Tổng cộng có 178 nhân, bọn họ muốn cùng nhau tới tìm Long Sơn Mạch, sau đó tự do tổ hợp. Học viện cũng không đề nghị đệ tử nhóm độc thân tiến vào sơn mạch lịch lãm. Đều là nhường đệ tử nhóm tự do tổ hợp thành tiểu đội tiến vào. Nhưng là có thực lực rất mạnh đệ tử bản thân kiên trì một người đi vào. Học viện cũng sẽ không thể ngăn cản. Nói như vậy, lịch lãm đều là nửa tháng. Nửa tháng sau, ở sơn mạch nhập khẩu tập hợp, nếu gặp được nguy hiểm, để lại ra cầu cứu tín hiệu. Mang đội lão sư hội nhanh nhất đuổi tới cứu viện, nhưng là đệ tử nhóm đều sẽ không dễ dàng cầu viện. Bởi vì một khi cầu viện, lần này lịch lãm thành tích, sẽ bị chụp phân, thả chụp không nhẹ, nhưng là ai cũng thật không ngờ. Nguyên bản bình thường lịch lãm, cư nhiên cũng sẽ phát sinh kinh tâm động phách kịch biến. Hết chương.